Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, chương 401, lần thứ hai huyết mạch nhảy vọt. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau rời đi Lý Thị Trang Viên. Chuẩn bị trước hướng Hậu Sơn triển khai đặc huấn. Lý Thị Trang Viên mặc dù lớn, nhưng bọn hắn yêu sủng thật là quá mức làm người khác chú ý. Huấn luyện thanh thế quá mạnh, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến các tộc nhân huấn luyện hiệu quả. Huống chi Lý Thị Trang Viên cung cấp huấn luyện thiết bị, đã đối bọn hắn yêu sủng cung cấp không có bao nhiêu trợ giúp. Sau đó, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân thương lượng qua về sau, quyết định đem đặc huấn địa điểm bình tĩnh tại vắng vẻ phía sau núi. Bởi vì phía sau núi thường xuyên sẽ vang lên tiếng hổ gầm, cho nên lại bị phụ cận Lạc Thành người coi là hổ khiếu sơn. Đồng thời nơi này cũng là ngả hy ra đời địa phương. Hổ khiếu sơn khoảng cách Lý Thị Trang Viên không phải rất xa, cũng liền hơn 10 dặm dáng vẻ, cũng là khoảng cách Lý Thị Trang Viên gần nhất đại sơn. Nơi này thế núi cũng không dốc đứng, ngược lại so sánh bằng phẳng, lục thực trải rộng, nguồn nước dồi dào, đập vào mắt chỗ đều là một mảnh xanh biếc, chính là tốt đẹp môi trường tự nhiên ly hôn nhà gần quan hệ, mới thúc đẩy hai người lựa chọn nơi này. Tốt hoàn cảnh có thể gốm chế tình cảm sâu đậm, để yêu sủng nhóm thể xác tinh thần thư sướng, có thể tốt hơn triển khai huấn luyện. Hai người cùng cưỡi lấy quang minh kỳ phúc điểu, cũng liền mấy cái phút, một tòa trải rộng lục thực đại sơn xuất hiện ở phía trước. Chỗ đó cũng là hổ khiếu sơn, cũng là ngả hy ra đời địa phương. Tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị, quang minh kỳ phúc điểu bay đến hổ khiếu sơn sườn núi khu vực. Cuối cùng xoay quanh rơi xuống một cái lớn như vậy sơn động trước mặt. Sơn động cao 4-5 mét, bên trong so sánh quanh co, lại thêm đen nhánh hoàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy mười mấy thước khoảng cách, giống tương đương có lẽ là nghe được động tĩnh. Một tiếng hùng tráng khỏe khoắn sục sôi tiếng hổ gầm vang lên. Ngay sau đó một đầu có chừng cao 3 mét, dài hơn 5 thước điếu tình bạch ngạch hổ vọt ra, không tính đuôi lớn lên. Tại đầu này điếu tình bạch ngạch hổ phía sau, còn theo hai đầu khỏe mạnh kháu khỉnh con non, phát ra nãi thanh nãi khí gọi tiếng. Vừa nhìn thấy quang minh kỳ phúc điểu, cùng nó tự mang uy thế, điếu tình bạch ngạch hổ rõ ràng giật nảy mình, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Nó là hổ khiếu sơn sơn lâm chi vương, nhưng cũng chính là trung vị cảnh giới, rất có một loại trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương cảm giác. Bởi vì hổ khiếu sơn cũng không có cường đại hoang dại yêu tinh. Tốt a, nó cũng là lão hổ. Hổ khiếu sơn khoảng cách Lý Thị Trang Viên quá gần, ở vào Lý Thị gia tộc phạm vi hoạt động. Vì bảo hộ phổ thông tộc nhân nhóm sinh mệnh an toàn, thường cách một đoạn thời gian, Lý Thị gia tộc liền sẽ định kỳ thanh lý hoặc là xua đuổi phụ cận cường đại hoang dại yêu tinh. Giống tương đương lúc này, điếu tình bạch ngạch hổ thấy được Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân. Chuông đồng lớn ánh mắt đầu tiên là lóe qua một tia hoảng hốt cùng nhớ lại. Ngay sau đó bị phẫn nộ chỗ tràn ngập, dù là mấy tháng không thấy, nó y nguyên nhận ra Lý Trường Sinh. Không sai, nó cũng là ngả hy mẫu thân. Ngả hy mẫu thân cơ hồ là theo bản năng coi là Lý Trường Sinh là tới gây sự, vội vàng lo lắng hướng về hai cái con non kêu lên một tiếng, tựa hồ tại ra hiệu bọn họ chạy trốn. Mà chính nó thì là kiên trì chủ động nhào về phía quang minh kỳ phúc điểu. Quang minh kỳ phúc điểu khinh miệt nhìn chằm chằm hướng nó điếu tình bạch ngạch hổ. Ngay tại nó muốn dùng bén nhọn mỏ chim xử lý đối phương thời điểm, Lý Trường Sinh vội vàng ngăn lại nó. Quang minh kỳ phúc điểu tâm lý tràn đầy không hiểu, nhưng nó vẫn là thuận theo Lý Trường Sinh quyết định. Bên ngoài thân bị một tầng vú lồng ánh sáng màu trắng bao phủ. Ngả hy mẫu thân công kích rơi vào lồng ánh sáng phía trên, cơ hồ không có nổi lên gợn sóng. Cả hai ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Hai cái con non không có chạy trốn, bọn họ cứ như vậy run run rẩy rẩy theo sau, cùng một chỗ công kích lồng ánh sáng. Ra đi, ngả hy. Lý Trường Sinh lắc đầu, đem ngả hy kêu gọi ra, giống tương đương nương theo lấy tử sắc lục mang tinh lấp lóe, Ngả Hi hét lớn một tiếng, tiếng như sấm sét, tại Hổ Khiếu Sơn phía trên vang vọng thật lâu. Tại cái này kinh người tiếng hổ gầm bên trong, vô số hoang dại yêu tinh hoảng hốt theo mỗi người trong xào huyệt xông ra, chạy trốn tứ phía. Vừa nhìn thấy Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ, Ngả Hi cũng cảm giác được một cỗ thân thiết. Nó theo bản năng thu hồi uy áp, đánh giá trước mặt đầu này dù là bị hù run lẩy bẩy nhưng vẫn là nỗ lực đem hai cái con non hộ tại sau lưng Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ. Ngả Hi, nó là mẹ của ngươi. Lý Trường Sinh quát lớn một chút Ngả Hi, ngay sau đó đối với Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ nói ra. Đại lão hổ, đầu tiên ta vì mấy tháng trước sự tình hướng ngươi xin lỗi. Không có đi qua ngươi cho phép một mình cướp đi ngươi con non. Để cho các ngươi mấy tháng không có gặp nhau. Tiếp theo ngươi có thể từng nhớ đến. Lúc ấy giữa chúng ta ngăn cách vách núi. Ta nói qua có thời gian sẽ mang theo nó qua đây xem ngươi. Lần này ta đưa nó mang đến. Giống ô tương đương Ngả Hi vội vàng nằm xuống thân thể. Kiệt lực thu liễm khí thế của mình cùng thanh âm. Cái đuôi lay động, không dám chút nào lỗ mãng. Ngả Hi ánh mắt của mẫu thân bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nó mới dám dùng nhìn thẳng đánh giá quen thuộc lại vừa xa lạ Ngả Hi. Quen thuộc là khí tức, xa lạ là bộ dáng. Ngả Hi cao 5 mét, thân dài tầm chừng 10 thước. Luận thể tích trọn vẹn là nó mấy lần. Cả hai đứng chung một chỗ. Quả thực là đại lão hổ cùng tiểu lão hổ khác nhau. Hổ mụ mụ mang trong lòng lo nghĩ. Đây quả thật là ta thất lạc nửa năm nữ nhi. Nàng là ăn cái gì mới lớn lên lớn như vậy. Chưa tới nửa năm thời gian. Ngả Hi từ nguyên bản không. 4 mét lớn lên cho tới bây giờ 10 mét. Giống ô tương đương, ngươi thật sự là con của ta. Ngả Hi mẫu thân giống ô tương đương, ta thật là con của ngươi. Ngả Hi giống ô tương đương, có thể ngươi làm sao trưởng thành cái dạng này. Ngả Hi mẫu thân hai con lão hổ bắt đầu trao đổi. Tại xác định Ngả Hi là nó con về sau, Ngả Hi mẫu thân rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Ngả Hi giản lược đem mấy tháng này kinh lịch nói một lần. Càng là hơi có vẻ đắc ý đem chính mình công tích vĩ đại khoa trương giảng cho mẹ của nó nghe. Lúc này, hai cái tiểu lão hổ theo hổ mụ mụ sau lưng ló đầu ra. Đầy hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Ngả Hi. Bọn họ là Ngả Hi đệ đệ muội muội. Tại Ngả Hi bị Lý Trường Sinh bắt đi không lâu sau, hổ mụ mụ thì sinh ra bọn họ. Đối tại thân nhân của mình, Ngả Hi tự nhiên là vẻ mặt ôn hòa. Rất nhanh, hai cái tiểu lão hổ quên vừa mới e ngại, nghịch ngợm leo đến Ngả Hi trên lưng. Vui đùa ầm ĩ chơi đùa lên. Tại bọn họ trò chuyện vui vẻ thời điểm, Lý Trường Sinh mở miệng nói ra. Ngả Hi, trong khoảng thời gian này ngươi có thể tùy thời làm bạn người nhà của ngươi. Chúng ta đi trước chân núi triển khai huấn luyện. Giống tương đương Ngả Hi quơ quơ chào. Xem như biết, Lý Trường Sinh lắc đầu. Cùng Ninh Bích Chân cùng cưỡi lấy Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đi vào chân núi. Nơi này là một mảnh bằng phẳng bãi cỏ. Thích hợp yêu sủng nhóm huấn luyện. Ninh Bích Chân đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Vừa cười vừa nói. Nơi này hoàn cảnh thật không tệ mà. Người ưa thích liền tốt. Lý Trường Sinh thuận miệng trả lời một câu. Cùng Ninh Bích Chân đem yêu sủng nhóm toàn bộ kêu gọi ra. Khải Lan, A Ngốc, Viên Cổn Cổn, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Quan Miện Xí Diễm Điểu, Hồng Long Hưu Asuna, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, Độc Dịch Phi Long, Tầm Bảo Thử cùng Lôi Báo Thú. Nếu như tính luôn Ngả Hi, tổng cộng 12 con yêu sủng. Hắn bên trong chính thức yêu sủng 7 con, lâm thời yêu sủng 5 cái. Cùng Lý Trường Sinh so sánh, Ninh Bích Chân yêu sủng số lượng thì ít đi rất nhiều. Tam Túc Hỏa Nha, Hàn Ngọc Thỏ, Thất Tịch Phong Tốc Miêu, Ám Dạ Điêu, Bích Nhãn Kim Tình Thú, Thanh Niên Hồng Long cùng 6 tay Naga. Cái này 7 con toàn bộ đều là chính thức yêu sủng. Cùng Lý Trường Sinh khác biệt, bởi vì là tại trước mấy ngày khôi phục, Ninh Bích Chân tạm thời không có thu phục lâm thời yêu sủng. Liệt trận, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, 11 con yêu sủng vội vàng dựa theo thân cao xếp thành một hàng. Cao nhất là A Ngốc, lùn nhất thì là Tầm Bảo Thử, Ân, Khải Lan thân cao đã vượt qua tầm bảo thử. Lý Trường Sinh bắt đầu là yêu sủng nhóm an bài đặc huấn hạng mục. Cùng trước kia khác biệt chính là, lần này, chủ yếu để bù đắp bọn chúng yếu hạng làm chủ. Tỷ như A Ngốc tốc độ huấn luyện, Khải Lan huấn luyện cận chiến năng lực cùng lực lượng, vân vân. Sau cùng, Lý Trường Sinh đối với thiếu niên Hồng Long nói ra, Hiu Asuna, ta đối yêu cầu của ngươi không cao. Huấn luyện của ngươi hạng mục cùng A Ngốc một dạng. Chỉ cần tại trên mặt đất chạy là được. Miễn cho tại Long Dược bị thương không cách nào phi hành thời điểm. Còn có thể bảo trì đầy đủ chiến đấu lực. Hiu Asuna lười biếng trách nằm trên mặt đất. Đầu đối với Lý Trường Sinh thổi hơi. Hừ, vĩ đại Hiu Asuna khinh thường tại huấn luyện. Vĩ đại Hồng Long nhất tộc chỉ cần ngủ một giấc. Một cách tự nhiên liền có thể trưởng thành đến lĩnh chủ cấp. Cự Long nhất tộc thiên phú xác thực kinh diễm. Chỉ cần tuổi tác đến, một cách tự nhiên thì sẽ đạt tới cảnh giới nào đó. Cái này cũng dẫn đến đại bộ phận cự long so sánh lười biếng. Thường thường một giấc có thể ngủ lấy mấy tháng, thậm chí thời gian mấy năm. Hiu Asuna, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, thì theo trong không gian giới chỉ móc ra một thanh sự vật. Hiu Asuna nguyên bản lười biếng ánh mắt trong nháy mắt thay đổi. Chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh. Ánh mắt của nó biến thành sáng rực. Không sai. Lý Trường Sinh trong tay nắm lấy một thanh vàng óng ánh kim tệ. Lý Trường Sinh hai tay vuốt vuốt kim tệ. Phát ra đinh đinh đương đương kim loại tiếng va chạm. Không hề nghi ngờ. Kim tệ là đám cự long thích nhất. Cái nào sợ giá trị của bọn nó kém xa hồn tinh. Đưa cho ta. Hiu Asuna đem mặt bu lại, vểnh mông đem đầu phục trên đất, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia thanh kim tệ. Trời có mắt rồi, Hiu Asuna còn không có thuộc về mình kim tệ. Bi thảm nhất chính là lúc trước Lý Trường Sinh đưa cho nó đống kia châu báu còn bị Lý Trường Sinh thay bảo quản. Chỉ cần ngươi có thể nghiêm túc huấn luyện, đồng thời mỗi ngày huấn luyện thời gian dài đạt tới 5 tiếng, ta thì đưa ngươi một thanh kim tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh hướng dẫn từng bước. Hắn không thiếu kim tệ. Chỉ cần có thể đề cao thiếu niên Hồng Long huấn luyện thái độ cùng thời gian dài. Nỗ lực lại nhiều kim tệ hắn đều nguyện ý. Dựa theo trên thị trường đổi. Một cái hạ phẩm hồn tinh có thể đổi được 100 mai kim tệ. Còn là có tiền mà không mua được loại kia. Ngươi là ta gặp qua kẻ hẹp hòi nhất loại. Một thanh cũng quá ít, ít nhất 10 thanh kim tệ. Thiếu niên Hồng Long Vưu Tự không cảm thấy thỏa mãn. Nó dùng cự long thiên phú nhìn một chút, lập tức phát hiện cái này một thanh tổng cộng cũng liền 20 mai kim tệ. Như thế điểm kim tệ, lấy nó cái đầu đến đổi, muốn phủ kín một tầng có thể ngủ kim tệ. Chỉ sợ muốn đã nhiều năm đi, nếu như tính luôn nó cái đầu tăng trưởng, chỉ sợ còn muốn càng lâu. Từ nhỏ đến lớn, Hiu Asuna vì chính mình thiết lập cái thứ nhất tiểu mục tiêu cũng là nằm tại kim tệ phía trên ngủ. Không được, ta có thể cho ngươi 2 thanh kim tệ. Bất quá muốn đem mỗi ngày huấn luyện thời gian dài đề cao đến 6 giờ. Huấn luyện thời gian dài không là vấn đề, nhưng kim tệ vẫn là quá ít. Chỉ cần 8 thanh kim tệ, ta sẽ đồng ý. 3 thanh, huấn luyện thời gian dài 7 giờ. Lý Trường Sinh lộ ra grandis sắc mặt, tiếp tục cùng Hiu Asuna trả giá, bỏ ra 10 phút đồng hồ, hai người cuối cùng thỏa đàm, song phương đều phải đến hài lòng đáp án. Lý Trường Sinh cố tình đau lòng chi sắc, kỳ thực tâm lý trong bụng nở hoa, hắn chỉ phải bỏ ra 5 thanh kim tệ, liền có thể để Hiu Asuna nghiêm túc huấn luyện 10 giờ. Đồng thời còn có 2 đầu đối Hiu Asuna hạn chế. Vì để tránh cho Hiu Asuna lười biếng, nếu như một ngày này huấn luyện thời gian dài không có đạt tới 10 giờ, liền không thể tích lũy đến ngày thứ 2. Mặt khác, nếu như Hiu Asuna trong huấn luyện lười biếng, Lý Trường Sinh có quyền khấu trừ kim tệ. Hết thảy giải thích về Lý Trường Sinh tất cả. Đáng thương Hiu Asuna, cứ như vậy tiến vào Lý Trường Sinh đặc biệt vì nó bày trong cục. Vì kim tệ. Hiu Asuna không thể không nỗ lực huấn luyện. Mọi người tại lúc huấn luyện, nếu như nhìn đến Hiu Asuna huấn luyện lười biếng, các ngươi có thể len lén hướng ta báo cáo. Ân, ta sẽ dành cho các ngươi phần thưởng nhất định. Lý Trường Sinh lần nữa vì Hưu Asuna tăng thêm một thanh khóa. Đang muốn triển khai huấn luyện Hưu Asuna chân phía dưới một cái lảo đảo. Kém chút ngã nhào trên đất. Đây quả thực không cho đường sống a. Nhưng nó còn có thể nói cái gì đó. Chỉ cần đánh rớt hàm răng nỗ lực huấn luyện. Hết thảy cũng là vì kim tệ. Lý Trường Sinh không có giám sát yêu sủng nhóm huấn luyện. Bao quát viên cồn cồn ở bên trong. Bọn họ phần lớn bồi dưỡng được tốt đẹp huấn luyện thói quen. Đồng thời có thể dò xét lẫn nhau. Một bên khác, Ninh Bích Chân cũng sắp xếp xong xuôi yêu sủng nhóm huấn luyện hạng mục. Hai người liếc nhau, ăn ý tìm một khối đối lập bằng phẳng địa phương. Bắt đầu dựng lên lều vải. Bọn họ đem ở chỗ này độ qua một đoạn thời gian. Đợi đến lều vải dựng hoàn tất thời điểm. Thời gian đã đi tới giữa trưa. Nhìn lấy lau mồ hôi Ninh Bích Chân. Lý Trường Sinh móc ra một cái bình ngọc. Trực tiếp đưa nó nhét vào Ninh Bích Chân trong tay. Đây là đại lực kim cương hoàn. Nói cái gì ngươi cũng muốn thu. Đại lực kim cương hoàn là cao cấp đan dược. Có thể lâm thời đề cao yêu sủng lực lượng. Thời khắc mấu chốt có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Ninh Bích Chân muốn nói lại thôi. Theo bản năng muốn cự tuyệt, Lý Trường Sinh lần đầu đánh gãy nàng. Nói ra, yên tâm đi, đây chỉ là nửa bình. Hai ta chia đôi phân. Một bình đại lực kim cương hoàn cùng sở hữu 10 hạt. 5 hạt đại lực kim cương hoàn tạm thời đối Lý Trường Sinh tới nói đầy đủ. Mặt khác, hắn chả nắm giữ đại lực kim cương hoàn đan phương. Nếu như cần, hoàn toàn có thể giao cho còn lại luyện dược sư chế tác. Hoặc là các loại khải lan luyện dược mức độ đề cao sau lại giao cho nàng luyện chế. Ngoại trừ cái kia 3 tấm đỉnh cấp đan phương bên ngoài. Cao cấp đan phương bên trong Lý Trường Sinh coi trọng nhất vẫn là định nhan đan đan phương. Còn lại cao cấp đan phương thì so sánh không quan trọng. Vậy ta thì nhận. Ninh Bích Chân lay động một cái bình ngọc. Lỗ tai dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Tại xác định thật chỉ có 5 hạt về sau. Lúc này mới đưa nó nhận lấy. Lúc này, Ninh Bích Chân móc ra một số lương khô. Muốn dùng cái này đến nhét đầy cái bao tử. Tuy nhiên danh xưng bách khoa toàn thư. Nhưng Ninh Bích Chân chủ nghệ quá kém. Chế tác thức ăn trình độ cũng liền đạt tới độc bất tử người cấp độ. Có thể xưng hắc ám xử lý. Không có cách, những năm này Ninh Bích Chân một mực đợi tại Nguyên Linh học phủ. Từ bà cùng một số nô bộc chăm sóc, có rất ít cơ hội động thủ. Trong khoảng thời gian này 3 bữa cơm thì giao cho ta. Cùng Ninh Bích Chân khác biệt, Lý Trường Sinh thường xuyên nấu cơm, ngẫu nhiên sẽ còn ra ngoài du lịch. Chủ nghệ cũng là như thế rèn luyện ra được. Trừ cái đó ra, yêu sủng nhóm ăn yêu tinh thực vật cũng là hắn thân thủ chế tác. Tuy nhiên tài nấu nướng của hắn cùng chuyên nghiệp đầu bếp không so được. Nhưng cũng tại trình độ đường trên. Tự nhiên có thể đảm nhiệm loại công việc này. Ngươi còn biết nấu ăn à? Cái này có thể thật sự là quá tốt. Đúng, ta tới giúp ngươi trợ thủ. Ninh Bích Chân hơi kinh ngạc. Vội vàng thả ra trong tay lương khô. Đã có nóng hôi hổi thực vật. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi gặm lương khô. Sau một khắc. Lý Trường Sinh theo trong không gian giới chỉ móc ra đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn. Tại tinh thần lực khống chế dưới, dụng cụ cắt gọt bay lên, tựa như có một bàn tay vô hình tại thao túng đồng dạng. Bắt đầu xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn. Những thứ này bị cắt ra tới nguyên liệu nấu ăn. Lớn nhỏ, độ dày cực kỳ đều đều, cho người cảm giác tựa như một cái khuôn đúc đi ra. Quan miệng xí diễm điều. Tại nguyên liệu nấu ăn xử lý hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh đem quan miện xí diễm điều gọi đi qua. Chỉ cần là tại chế tác thực vật, Lý Trường Sinh sẽ luôn để cho quan miện xí diễm điều khống chế hỏa diễm. Lấy tên đẹp huấn luyện nó đối với hỏa diễm trưởng khống lực. Thu tương đương quan miện xí diễm điều bay tới. Dựa theo Lý Trường Sinh yêu cầu, mở ra mỏ chim phun ra một đầu hỏa tuyến. Đều đều chiếu xuống nồi sắt phía dưới cháy hừng hực. Tại chế tác bữa trưa quá trình bên trong, Lý Trường Sinh vừa thỉnh thoảng đem thực vật bỏ vào trong nồi. Một bên thuần thục chỉ huy quan miện xí diễm điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ. Quan Miện Xí Diễm điều lộ ra tương đối thành thục. Hiển nhiên trưởng khống hỏa hầu sự tình trước kia không ít đi làm. Nguyên lai còn có thể làm như vậy. Ninh Bích Chân tâm lý thầm nghĩ. Nhịn không được nhìn về phía còn đang huấn luyện tam túc hỏa nha. Quyết định về sau có cơ hội muốn thử một lần. Làm một cái nữ nhân. Làm sao có thể thiếu khuyết nấu cơm cái này chuẩn bị kỹ năng. Có câu nói không phải là nói rất tốt. Muốn buộc lại lòng của nam nhân. Liền muốn trước buộc lại nam nhân dạ dày. Trong bất chi bất giác. Bữa trưa chế tác hoàn tất. Đây là điển hình ba món ăn một món canh. Đang thưởng thức một chút thực vật về sau. Ninh Bích Chân lộ ra nụ cười. Tuy nhiên không đạt được bà mức độ. Nhưng cũng chênh lệch không là rất lớn. Lý Trường Sinh chủ nghệ xem như đạt được nàng tán thành. Lúc này, bọn họ yêu sủng nhóm toàn bộ dừng lại huấn luyện. Đều đang vùi đầu ăn mỗi người thực vật. Giống ngả hy, a ngốc loại hình đại hình yêu sủng. Bọn họ chủ yếu lấy thịt tươi làm chủ. Lại dựa vào số lượng nhất định yêu tinh thực vật. Ngả hy, a ngốc, viên cổn cổn cùng độc dịch phi long toàn bộ đều là đại dạ dày vương. Quang là mỗi ngày cần phải chuẩn bị thịt tươi liền muốn dùng tấn đến tính toán. Lại càng không cần phải nói còn có cái khác các loại thực vật. Cũng là bởi vì này, mỗi tháng tiêu vào thực vật phía trên tiền, cũng là một cái con số không nhỏ. Bất quá tại dã ngoại liền dễ làm, có thể tùy thời sử dụng săn bắn bổ sung. Chỉ cần mỗi ngày săn giết một hai nhức đầu hình hoang dại yêu tinh, liền có thể tiết kiệm những thứ này phí tổn. Giống tương đương ngay tại hai người lúc ăn cơm. Ngả hy mang theo hai đầu tiểu lão hổ hấp tấp chạy tới Lý Trường Sinh trước mặt. Hướng hắn phát ra trầm thấp gào thét. Lý Trường Sinh vội vàng cùng ngả hy thành lập tinh thần thông đạo. Song phương bắt đầu tiến vào trên tinh thần giao lưu. Cái gì? Ngươi muốn cho ta thuận tiện huấn luyện của ngươi đệ đệ muội muội? Đây là ý tứ của ngươi vẫn là mẫu thân ngươi ý tứ? Mẹ ta. Ngả hy tốt a, xem ở hổ mẹ nó trên mặt mũi. Vậy ta thì cố mà làm đáp ứng. Lý Trường Sinh lựa chọn đồng ý. Xem như đối hổ mẹ nó bổ khuyết. Hắn tự nhiên nhìn ra hổ mẹ nó ý tứ. Đơn giản là hy vọng người thân biến đến lớn mạnh một chút. Đề cao bọn họ tại trong thiên nhiên rộng lớn sinh tồn năng lực. Mẹ ta nói, vào chỗ chết huấn luyện bọn họ. Ngả hy dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy đệ đệ của nó muội muội. Yên tâm đi, các loại đặc huấn sau khi kết thúc, thực lực của bọn nó nói không chừng có thể bắt kịp hổ mẹ. Lý Trường Sinh đã sớm nhìn qua ngải hy vọng đệ đệ muội muội tư liệu. Bọn họ tuy nhiên nắm giữ thấp kém bạch hổ huyết mạch, nhưng toàn bộ đều là hạ phẩm phẩm chất. Bất quá lấy Lý Trường Sinh hiện tại thân ra, tùy tiện ném điểm một bên góc viền góc tư nguyên, cũng đủ để cho bọn họ thuận lợi đạt tới trung vị cảnh giới. Lý Trường Sinh có thể vì bọn họ đảm bảo, sẽ không để cho Lý thị tộc nhân khu trục hoặc là thương tổn bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể thương tổn Lý thị tộc nhân. Rất nhanh, Lý Trường Sinh sắp xếp xong xuôi huấn luyện của bọn nó. Đơn giản cũng là giống như trước ngả hy một dạng, phụ trọng cực hạn chạy. Chờ chúng nó mệt mỏi lại dùng chữa trị chi tuyền khôi phục thể lực. Bỗng nhiên, Khải Lan bay tới, dùng vội vàng ngữ khí nói ra. Trường Sinh, lôi báo thú tựa hồ có chút không đúng. Lý Trường Sinh vội vàng nhìn về phía lôi báo thú. Liền thấy nó chính thống khổ nằm trên mặt đất. Con mắt của nó đóng chặt. Bên ngoài thân hiện ra đùng đùng. Sao không dứt, màu trắng bạc lôi quang. Huyết mạch nhảy vọt lại muốn bắt đầu. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, vội vàng đi vào lôi báo thú bên người. Ninh Bích Chân có chút bận tâm, đồng dạng cùng đi qua. Cũng là ở thời điểm này, lôi báo thú bên ngoài thân bắt đầu hiện lên bạch quang. Đây là sắp tiến hóa dấu hiệu. Tại tiến hóa quá trình bên trong, lôi báo thú toàn thân đều bị nồng đậm tiến hóa bạch quang bao vây lại. Bên ngoài thân ngân sắc điện quang càng tụ càng nhiều. Điện quang bên trong ẩn chứa tử sắc điện lưu bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Gia tăng, từ một tia biến thành hai tia, ba tia, Lý Trường Sinh đem chú ý lực tập trung ở lôi báo thú trên thân. Tinh thần lực thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Xem xét lôi báo thú trạng thái. Đồng thời, Khải Lan, ban ngày cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu bay đến trước mặt. Chỉ cần lôi báo thú vừa có tình hình nguy hiểm, bọn họ liền sẽ kịp thời cho trị liệu. Lam Tử Sắc Điện lưu số lượng đạt tới nào đó loại cấp độ thời điểm. Lôi báo thú bên ngoài thân điện lưu ầm vang phát sinh bạo liệt. Những thứ này điện lưu tự phát chuyển tụ lại, hóa thành một đạo từ lôi điện tạo thành Tử Tiêu Kỳ Lân hư ảnh. Xa so với một lần trước tiến hóa lúc muốn tới rõ ràng. Bạo phát uy áp tự nhiên cũng càng cường. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Dạng này uy áp cường độ rõ ràng còn tại hắn phạm vi chịu đựng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Tử Tiêu Kỳ Lân hư ảnh ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét. Ngược lại đáp xuống, cấp tốc tràn vào lôi báo thú thể nội. Ở trong quá trình này, lôi báo thú đột nhiên bành trướng lên, toàn thân phát ra cốt cách tiếng nổ vang. Ngay sau đó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Thân thể của nó biến thành nai thân, chỗ cổ lân phiến càng là toàn bộ biến thành tử sắc. Cao quý tử sắc tia điện ở phía trên không ngừng toán loạn lấy. Rất nhanh, lôi báo thú đình chỉ biến hóa, chậm rãi mở mắt, con mắt của nó rõ ràng lớn thêm không ít, xem ra cùng ngả hy mắt hổ không khác. Chỉ bất quá trong mắt của nó là tử sắc. Tại lần này thuế biến bên trong, lôi báo thú chiều dài từ 4 mét bành trướng đến 7 mét. Độ cao hơn 3 thước bộ dáng. Trên đầu hai cái nhô lên cũng biến thành càng thêm lồi ra. Chỉ riêng nhìn từ ngoài, lôi báo thú cùng Tử Tiêu Kỳ Lân đã có 4-5 phần tương tự. Không biết huyết mạch của nó nhảy vọt kết thúc hay chưa? Phẩm chất có hay không thu hoạch được tăng lên? Lại đạt được dạng gì truyền thừa? Lý Trường Sinh khó tránh khỏi tràn đầy chờ mong, bắt đầu xem xét tư liệu của nó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.